Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Kỵ sĩ. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Băng He Zert một trận chiến người chứng kiến phần đông. Hơn nữa tình hình chiến đấu kinh người, cơ hồ đánh chìm một tòa đảo. Tin tức căn bản không gạt được, rất nhanh truyền bá ra, bị mỗi loại thế lực lớn biết được. Ngay sau đó, liền bị ở khắp mọi nơi tin tức tòa báo biết được. Truyền khắp thế giới, chính diện đánh bại hải quân nguyên soái. Băng He Zert bị đánh chìm, lấy một địch hai, nhẹ nhõm thối lui, một hệ liệt chiến tích, đơn giản kinh thế hãi tục. Có lẽ tại đại chúng phương diện ảnh hưởng bên trên, so ra kém Dressrosa chi chiến, nhưng thực lực càng mạnh, địa vị càng cao người, liền càng rõ ràng, Băng He Zert chi chiến đại biểu ý nghĩa, so Dressrosa chi chiến sâu xa nhiều. Bọn hắn thật sâu nhớ kỹ một cái danh hiệu, Trảm Long Kiếm Hào, đương thời trẻ tuổi nhất cường giả tối đỉnh, thậm chí có người truyền thuyết, Trảm Long Kiếm Hào đã đủ để cùng những cái kia nhân vật trong truyền thuyết sánh vai. Bởi vì hắn đánh bại hải quân nguyên soái, bất quá tin tức này cũng không vì đại đa số người tán thành. Nhưng Trảm Long Kiếm Hào là làm thế người mạnh nhất một trong, lại không người phản bác, chính là một ít truyền thừa lâu đời. Tin tức bế tắc cổ lão vương quốc, tiếng xấu chiêu lấy hắc ám thế giới gia tộc, cũng đều nghe nói vị này quật khởi siêu cấp cường giả. Hải quân như vậy sự tình tại mới hải quân bản bộ tổ chức lần thứ nhất hội nghị cấp cao. Ngoại trừ Fujitora đại tướng bởi vì phải chịu trách nhiệm thiên thượng kim áp dài, không thể chạy đến bên ngoài. Còn lại như mới mặc cho đại tướng Ryokagiyu, Kizaru Akinu, Sengoku Gap, Momosagi tra tần nhau nhau nghe lệnh chạy đến. Hải quân xuất hành, trong lúc nhất thời chính là đại hải tặc nhóm đều là mai danh ẩn tích. Không dám ló đầu, bọn hắn biết, ai dám ở thời điểm này gây sự, tất nhiên sẽ nghênh đón lôi đình đả kích. Thế giới mới ngoại trừ cái kia ba vị trên biển hoàng đế. Không, hiện tại có lẽ còn muốn tăng thêm Trảm Long Kiếm Hào cùng dâu đen. Ngoại trừ cái này năm vị, vẫn chưa có người nào hoặc thế lực có thể chịu nổi hải quân lửa giận. Thế giới mới tòa nào đó hòn đảo, băng hải tặc dâu đen, phần đông băng hải tặc dâu đen cao tầng hội tụ ở đây. Mọi người từ tiếp vào tin tức về sau, liền rốt cuộc không nói gì, ngồi ở chủ vị dâu đen sắc mặt yên lặng, nhìn không ra nửa điểm tình cảm. Vị trí số 2 Cyril of the Rain, ngừng lau thân kiếm cử động, trầm giọng nói, ta đánh giá thấp Trảm Long Kiếm Hào năng lực. Ác chính vương, Avalo Pizarro, ma quỷ cảnh sát trưởng, Lafitter, huyền nguyệt thợ săn, Katarina Devon bọn người đều ngồi tại đường dưới. Không một người dám nói, toàn bộ sắc mặt khó coi. Trên thực chất, bọn hắn những thứ này đại hải tặc, rất nhiều đều là bị Akainu ba đại tướng nắm chặt Impel Down. Bởi vậy đối với Akainu thực lực của hai người, phi thường rõ ràng, kiêng kỵ. Trảm Long Kiếm Hào đánh bại Akainu, thong dong rời đi tin tức thực sự quá rung động, như thế lớn Băng He Zert cơ hồ bị đánh chìm. Song phương bày ra thực lực là bọn hắn căn bản là không có cách với tới. Liền Cyril of the Rain cũng là cảm thấy không bằng. Xem ra rốt tên kia dẫn trước một bước. Dâu đen nhàn nhạt mở miệng, trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ gợn sóng. Hắn trên mặt kiếm thương còn tại ẩn ẩn làm đau, kia là bị rốt tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc một kiếm chém ra. Đến bây giờ mặc dù đã không ảnh hưởng chiến đấu, nhưng lại lưu lại một đạo dữ tợn vết sẹo. Tốc độ siêu thanh Van Auger bình tĩnh nói, nhất thời dẫn trước cũng không tính cái gì, chỉ là chúng ta tiếp xuống cũng muốn gấp rút đối với dâu trắng tàn đảng truy kích. Liền một đám, thời đại tàn đảng đều chậm chạp chưa thể giải quyết, Đây đối với chúng ta danh vọng là một cái đả kích rất lớn. Dâu đen cũng biết đạo lý này, nhưng ấy bọn người như thế nào có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Phong mang dần dần lộ hỏa quyền ấy, cay độc tinh minh Marco, trầm ổn như núi kim cương Zozu. Từng cái chính là tại thế giới mới cũng thanh danh nổi bật tồn tại. Tất cả đều là thâm niên hải tặc, trơn trượt không được, căn bản không cho băng hải tặc dâu đen tiễu trừ cơ hội. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Dâu đen đột nhiên cười một tiếng, Trảm Long kiếm hào như thế cao điệu, tất nhiên sẽ đem chính phủ thế giới cùng hải quân, ngay cả cái khác ba vị hoàng đế lực chú ý hết thảy hấp dẫn tới. Chúng ta vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này săn giết năng lực giả, phong phú lực lượng, cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Dâu đen trong mắt tinh mang nhấp nháy, một cỗ xa so với lúc đầu thuần thục cường đại Hao Soku ngậm mà không thả, làm cho Sirius chờ một đám kiêu căng khó thuần đại nhân vật đều là hơi ghé mắt, trong lòng kinh dị. Rất sớm đã đi theo dâu đen Van Auger bọn người càng là lộ ra nồng đậm vẻ tôn kính. Không chỉ có là tại băng hải tặc dâu đen, tại Hoàng Kim Đế, Zerma 66, băng hải tặc Bách Thú, Big Mom băng hải tặc, tất cả mọi người đang nghị luận băng Hezert sự kiện, Rốt đối thủ, từ Doflamingo, nhảy lên cao mấy cái cấp độ, đối kháng cũng đánh bại hải quân nguyên soái tin tức. Bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường mảy may. Tối thiểu nhất, hiện nay ngoại trừ cái kia ba vị hoàng đế bên ngoài, không còn có người hoàn toàn chắc chắn đánh bại vị này hoành không xuất thế mạnh nhất người mới. Hoặc là nói, hắn đã không tính là người mới, đã trở thành thế giới mới tầng cao nhất quái vật, đại lão cấp tồn tại. Lúc này, Dressrosa, vương chi cao địa, một gian trang nhã trong phòng ngủ, Rốt trên thân ghim băng vải, nửa nằm ở trên giường. Akainu cùng Kizaru tạo thành thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Lúc đầu một trận chiến thương thế cũng không tính quá nặng. Đốt bị thương vài chỗ, tia laser xuyên thủng vài chỗ, nhưng cơ bản đều lần tránh rơi tạng phủ chờ yếu hại. Khôi phục rất đơn giản, tiến hóa sau thân thể. Sức khôi phục mặc dù so ra kém nạn hạn hán rách loại kia không nói đạo lý khôi phục, nhưng so với người bình thường, vẫn là phải mạnh lên không ít. Như thế cái ngoài ý muốn niềm vui, Rốt cảm giác được linh hồn trong không gian tín ngưỡng chi lực dần dần tăng nhiều, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn vốn cho rằng hải quân hội toàn bộ phương diện phong tỏa tin tức, lại không nghĩ rằng thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, sự kiện kia liền đã truyền khắp thế giới, mang đến cho hắn một đợt không ít tín ngưỡng chi lực. Chính phủ thế giới, thật đúng là xấu đến dễ bên trong đi. Rốt trong lòng lắc đầu, từ hướng này cũng có thể nhìn ra được. Chính phủ thế giới mặc dù vẫn như cũ đến lập đám mây, mạnh đến mức làm cho người ngạt thở, nhưng 800 năm an nhàn đã để cái này khỏa đại thụ che trời dần dần mục nát, thủng trăm ngàn lỗ không nói, đối với dư luận lực độ trưởng khống cũng rơi vào rất thấp trình độ. Trong lúc đang suy tư, bên dưới chăn đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Chợt một chương đẹp đến nỗi người hít thở không thông tinh xảo khuôn mặt nhẹ nhàng ló ra. Ngay sau đó chính là như thiên nga cái cổ, cùng hùng vĩ đến đủ để khiến tuyệt đại đa số nữ nhân tự ti đỉnh núi. Sao lại ra làm gì? Rốt cười một tiếng, tại Dressrosa đứng vững gót chân về sau, hắn đương nhiên đã thông cùng cửu xa đảo cổng không gian. Bất quá cũng không có tiến hành phạm vi lớn lính điều động. Bởi vì không cần nghĩ, Dressrosa lúc này khẳng định đã có rất nhiều thám tử ẩn núp. Môn chi lực loại này năng lực đặc thù, có thể tối nay bại lộ, vẫn là tối nay bại lộ tốt. Hancock hơi nâng lên gương mặt, ngửa mặt nhìn xem Rốt, tựa hồ có chút uất ức. Làm sao cảm giác ngươi so với lần trước thời điểm. Muốn, nàng lắp ba lắp bắp hỏi. Tựa hồ có chút không có ý tứ nói ra miệng. Muốn cái gì? Rốt danh mãnh cười một tiếng. Hancock trừng mắt liếc hắn một cái. Không có tiếp cái đề tài này, mà là thấp giọng nói. Ta nghĩ sinh cái bảo bảo. Đây là Elder Neon dạy nàng. Ách, Rốt hơi kinh ngạc, chợt khẽ cười nói. Vậy ngươi có thể được cố gắng. Thân thể dần dần thần hóa, đại biểu cho sinh mệnh cấp độ tăng lên. Mặc dù không đến mức mất đi phương diện kia năng lực, nhưng nghĩ sinh sôi hậu đại, nhưng cũng biến thành khó khăn. Ta nhất định sẽ cố gắng. Hancock ngữ khí kiên định, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia biểu đạt quyết tâm bá vương khí. Nàng tự hành bắt đầu chuyển động, rất có kỵ sĩ phong phạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.